Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2082, chương 2050. Tiểu bạch thỏ nhuyễn manh lại không phải không có hại. Có sẵn mỹ thực đặt ở trước mặt, là ăn vẫn là không ăn. Cái này lựa chọn, bãi ở mọi người trước mặt, không hề nghi ngờ, đều là phi thường dễ dàng lựa chọn. Quý thừa trước nhìn Nhan Bạch, trong mắt rõ ràng có chút mịt mờ ám quang, trên mặt tươi cười khinh miệt, chậm rãi đến gần Nhan Bạch bên người. Quý Bạch mặc ở Quý gia là cái nói một không hai tồn tại. Đối với Quý gia dòng bên tới nói, càng là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Hiện giờ Quý Bạch mặc bên gối người liền ở trước mắt. Nói không có điểm cái gì tiểu tâm tư đó là giả. Quý thừa trước vừa mới muốn đem Nhan Bạch góc váy cấp vén lên, nhưng là liền ở ngay lúc này, nguyên bản hẳn là nhắm mắt lại hôn mê Nhan Bạch chậm rãi mở mắt. Vừa mới mở đôi mắt đen nhánh trong con ngươi còn mang theo mê mang cùng nghi hoặc, lông mi thượng dính một chút nước mắt, tựa hồ là bởi vì bắt đầu thời điểm đau chảy ra sinh lý tính nước mắt. Hiện giờ dựa ở góc tường, đại khái là không có nhiều ít sức lực, lại liều mạng chống thân mình, muốn làm chính mình lên, chỉ là nàng lực lượng tựa hồ thập phần nhỏ bé yếu ớt. Hiện giờ sắc mặt trắng bệch, nhợt nhạt cắn môi dưới cánh, nhìn trước mặt nam nhân, mang theo vài phần sợ hãi cùng sợ hãi, một bàn tay che chở chính mình bụng. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Nhan Bạch mở miệng, thanh âm có điểm khàn khàn. Hiện giờ đề phòng mà sợ hãi nhìn chính mình trước mặt người, nha. Tỉnh, quý thừa trước thấy Nhan Bạch thức tỉnh lại đây. Đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Ngay từ đầu còn có điểm không quá an. Nhưng là thấy Nhan Bạch hiện giờ cái này tay trói gà không chặt, hoàn toàn nhậm người bài bố bộ dáng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong mắt mang theo hài hước, phảng phất thấy Nhan Bạch khủng bố sợ hãi bộ dáng, trong lòng liền có loại nghiền áp áp đảo người khác phía trên khoái cảm. Đặc biệt là trước mắt người là Quý Bạch Mặc thê tử, ngươi là người nào? Nghe thấy cái này quý thừa trước nói, Nhan Bạch lông mi run rẩy, mặt trên lây dính nước mắt theo run rẩy, từ từ ngã xuống. Nhìn tựa như một con nhuyễn manh vô hại tiểu bạch thỏ, nàng sợ hãi cực kỳ. 114 ở một bên không nói lời nào, bỗng nhiên trong lòng lo lắng bắt đầu chậm rãi biến mất. Nó ký chủ đại đại xác thật là tiểu bạch thỏ, nhuyễn manh tiểu bạch thỏ, nhưng là tiểu bạch thỏ trước nay liền không phải không có hại. Tiểu bạch thỏ hàm răng là có thể dễ dàng đem xương cốt cấp cắn đứt, một cái không cẩn thận liền sẽ bị cắn xé máu tươi đầm đìa. Chỉ là bề ngoài nhuyễn manh mà thôi. 114 nhìn về phía quý thừa trước, thấy quý thừa trước trong mắt khinh miệt cùng không chút để ý. Tại đây phía trước lộ ra cùng quý thừa trước giống nhau biểu tình người, kết quả cuối cùng đều lạnh. Ta là người như thế nào? Phải hỏi một chút Quý Bạch Mặc, đến xem hắn đến tột cùng làm cái gì chuyện tốt. Hai tử còn không có xuất thế liền tạo nghiệt nhiều như vậy, ta không có biện pháp, đành phải tìm ngươi xả xả giận. Quý thừa trước mở miệng, sau khi chết, muốn trách thì trách Quý Bạch Mặc đi, hắn không có bảo vệ tốt ngươi. Như thế nào làm như vậy một cái đáng thương bất lực tiểu kiều thê liền ở nhà đâu? Quý thừa trước tiếp tục nói, ngay sau đó đó là tiến lên, nhìn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Nhan Bạch, ta cái gì đều nguyện ý làm, ngươi có thể buông tha ta hài tử sao? Nhan Bạch tựa hồ bị trước mặt người sợ hãi, thật cẩn thận dò hỏi, trong mắt hơi nước mênh mông. Hảo a, kia đến xem ngươi thành ý. Quý thừa trước ánh mắt sáng lên, chậm rãi ngồi xổm xuống, khoảng cách Nhan Bạch rất gần, không hề phòng bị, nhìn Nhan Bạch chậm rãi nhéo chính mình váy đai an toàn, tựa hồ chuẩn bị rút đi, chỉ là mới vừa nhắc tới, động tác liền tạm dừng. Nàng nguyên bản buông xuống con ngươi, chậm rãi nâng lên, ý cười doanh doanh. Hết chương.